Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 608 Đại Ma Vương Nghiêm Mặt. Khi Nghiêm Mặt chìm vào biển hồn thì thật căn bản không biết phải giải quyết khốn cảnh trước mắt như thế nào. Mới đầu hắn tìm phương pháp tu luyện năng lượng sinh mệnh, nhanh chóng lật xem một lượt. Hắn không có thời gian tìm hiểu nó, càng đừng nói tới việc dùng nó để làm gì đó. Bỏ qua phương pháp tu luyện, hắn dời mắt nhìn cấu tạo của quả oa oa mà cây nó quét qua. Muốn giải quyết vấn đề của Dodo, hắn nghĩ đến hai điều. Thứ nhất là ngăn cản dục vọng muốn cắn nuốt của Dodo, làm lý trí của nó thắng được bản năng. Nhưng Dodo vẫn chỉ mới là một đứa nhỏ, nếu muốn tự nó làm được điều này, hiển nhiên rất khó. Điều thứ hai là biện pháp khi đã rơi vào bước đường cùng, chính là tách linh hồn và thể xác Dodo ra. Nghe mà cảm thấy Dodo tham ăn như hiện giờ là do bị bản năng của quả phù phận trong thân thể ảnh hưởng. Nếu có thể tách thân thể ra thì Dodo sẽ không tham ăn như vậy nữa. Nhưng đó là khi không còn cách nào, bởi vì biện pháp đó không chỉ khó mà hậu quả sau đó cũng không thể lường trước được. Nghe mặt hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, hắn dùng mô hình ảo của quả oa oa để thử nghiệm hai phương pháp đó một lần. Phương pháp thứ nhất, trực tiếp cắt đứt một phần thần kinh của quả oa oa để giảm bớt ham muốn của nó. Kết quả là tốn công vô ích. Quả oa oa khi sinh ra vốn đã có rất nhiều năng lượng và dư thừa sức sống. Hắn vừa cắt một sợi thần kinh của nó bên này thì bên kia đã lành lại. Hơn nữa, còn vì bị hắn tấn công mà càng nhanh chóng và điên cuồng hấp thụ năng lượng. Phương pháp thứ hai, tách sợi linh hồn và thân thể của Dodo. Việc thử nghiệm này là không có cách nào làm được, bởi vì hắn có thể quét ra cấu tạo thân thể của Dodo, nhưng không thể quét ra linh hồn của nó. Thời gian từ từ trôi qua, Nghiêm Mặt đè lấy bàn tay đang run rẩy, không dám tưởng tượng đến tình huống của Nguyên Chiến bây giờ đã biến thành như thế nào. Nói cho tôi biết xem nên làm cái gì bây giờ, ai có thể nói cho tôi biết. Nghiêm Mặt đột nhiên nâng tay mình lên, dục sức đánh vào đầu mình, rồi nói với tay phải, gọi sách hướng dẫn ra. Mở mục thứ tư của sách hướng dẫn cải tạo lưu đày, giải đáp nghi vấn. Chức năng thứ tư của sách hướng dẫn, hắn luôn dùng rất cẩn thận, tổng cộng chỉ có 3 câu hỏi được hỏi, hắn đã dùng một lần, chỉ còn lại 2 cơ hội. Hắn đã từng nghĩ khi không đến thời điểm mấu chốt thì tuyệt đối sẽ không sử dụng 2 cơ hội này. Kết quả khiến mình thiếu chút nữa quên mất sách hướng dẫn còn có công năng này. Cũng may hắn kịp nhớ tới. Nghiêm Mặt dùng tốc độ nhanh nhất cắn sách ngón tay, dùng máu viết câu hỏi của mình lên trang sách. Làm sao để giải quyết nan đề trước mắt mà không làm hại đến tánh mạng Nghiêm Húc và những người khác? Câu hỏi này rất giảo hoạt, hắn đã phải tự ngẫm lại nhiều lần mới quyết định hỏi ra. Tốc độ trả lời của sách hướng dẫn không chậm, nhanh chóng đưa ra đáp án. Tự hy sinh mình. Mị mày! Nghi mặt chửi ầm lên. Hóa ra tao nói người khác tức là không bao gồm các bản thân tao đúng không? Hắn ôm hy vọng vô tận, kết quả sách hướng dẫn lại cho hắn một đáp án khốn nạn như vậy. Cái gì gọi là tự hy sinh mình? Là lấy mình ra cho Dodo hút khô sao? Hắn không ngại lấy mạng mình ra để đổi, nhưng sau này sẽ thế nào? Khi Dodo lớn lên, nếu nó biết mạng của nó là do cha nó đổi lấy, nó có vui vẻ không? Nguyên Chiến có thể tha thứ cho Dodo không? Nghĩ đến Nguyên Chiến, tim Nghi Mặt đau nhói. Người đó chính vì không muốn để hắn chết nên mới tự ôm lấy quả oa oa mà chìm vào đáy hồ, để hắn có thời gian nghĩ cách. Nếu hắn dám dùng mạng mình để đổi Dodo được sinh ra, người nọ... Hắn quả thật không có cách nào tưởng tượng được Nguyên Chiến sẽ làm ra chuyện gì. Hắn không dám đánh cược, không dám chút nào. Nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Khoan đã, chữ trên trang giải đáp thắc mắc lại hiện lên. Là một người đàn ông, anh có nguyện hy sinh mình để mang thai con anh như một người phụ nữ thật sự không? Nghiêm Mặt cầm nín. Chơi tao à, nhất định đang chơi tao có đúng không? Trước tiên khiến tao tuyệt vọng, rồi lại cho tao hy vọng. Nhưng dù là thế, Nghi Mặc vẫn dùng máu ở đầu ngón tay nhanh chóng viết xuống trang sách hai chữ nguyện ý. Sách hướng dẫn không cho rằng nó đang chơi Nghi Mặc. Rất nhiều giống được trên thế giới thả chết chứ không chịu biến thành giống cái. Nó đưa ra đáp án tự hy sinh mình trước, chỉ là để kẻ lưu đày chuẩn bị tâm lý thôi. Phương pháp như sau, xin kẻ lưu đày thực hiện các bước dựa theo sách hướng dẫn một cách chính xác, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghi Mặc xem thật kỹ, tất cả vui sướng và chờ mong đều vứt ra sau đầu, không dám đọc nhầm bất cứ chữ gì xuất hiện trên trang giải đáp. Phương pháp mà sách hướng dẫn đưa ra có tổng cộng 4 bước. Bước đầu tiên, cắt ly, dùng nguyện lực bao lấy toàn bộ phạm vi mà nhánh cây của quả phụ phần có thể hấp thụ năng lượng, không cho bất cứ năng lượng nào ở bên ngoài tiến vào. Quả phụ phận, thì ra trong mắt sách hướng dẫn, đồ đồ bây giờ vẫn chưa thể xem là người, vẫn còn là quả phụ phận. Nghi Mặc không chút do dự làm theo phương pháp mà sách hướng dẫn đưa ra, hắn đã thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho tôi có thể nhìn thấy phạm vi hấp thụ năng lượng của quả phụ phận. Sức mạnh linh hồn nhanh chóng phóng ra ngoài, hắn thấy được nguyên chiến, thấy được quả oa oa, cũng thấy được nhánh cây to xồ mà quả oa oa cắm sâu dưới đáy hồ. Quả oa oa đã to đến mức đường kính dài khoảng 5 mét, toàn thân nó giống như một quả tim thật lớn, có nhịp đập. Bên dưới là những nhánh cây và rễ cây chằng chịt, hầu như phủ kín cả đáy hồ. Thân thể cao lớn cường tráng của nguyên chiến trở nên gầy ốm, tự như một bộ xương khô bọc lấy lớp da bên ngoài. Nghi Mặc phát ra tiếng kêu nặng nề, hai mắt đỏ ngầu. Con trai và người yêu, ai nặng ai nhẹ. Nếu là trước đây, hắn có thể không chút do dự mà chọn con trai. Nhưng bây giờ, thân thể Nghi Mặc run rẩy, hắn không muốn mất ai cả. Để Đô Đô sống lại là chấp niệm của hắn, nhưng hắn muốn được sống một đời bên người đàn ông để chiếm giữ cả linh hồn hắn kia. A Chiến, thật xin lỗi, về sau tôi nhất định sẽ đối xử với anh tốt hơn nữa, tôi thề. Cũng may, Nguyên Chiến không ngu ngốc đến mức để mặc quả oa oa hấp thu năng lượng của hắn. Hắn biến thân thể mình thành đá tảng vô cùng cứng chắc, ngoại trừ vị trí ngực bị nhánh cây đâm vào, những nơi khác đều biến thành đá. Đồng thời, hắn còn không quên quay chặt quả oa oa, không cho nó rời đi. Vì thế, quả oa oa mới vươn ra nhiều nhánh cây như vậy. Có lẽ, nó đang tìm Nghi Mặc. Nghi Mặc loáng thoáng nhìn thấy một vài nhánh cây lượn lờ trong hồ, chúng vòng qua người Nguyên Chiến, lén tìm một người cha khác. Nghi Mặc nghĩ, nếu Nguyên Chiến không có gì cần lo lắng mà triệt để cắt đứt năng lượng truyền ra ngoài, thì Đô Đô sẽ không có cách nào sinh ra được. Dù hắn không có cách nào tha thứ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không... Dừng lại, đủ rồi, bây giờ không phải lúc nghĩ cái đó. Nghi Mặc ép mình dời mắt khỏi người Nguyên Chiến. Phạm vi quả oa oa hấp thụ năng lượng rất rộng, nó đã dần lan ra cả hồ nước, thậm chí còn vươn đến thứ sền sệt dưới đáy hồ. Đáy hồ hình như không phải đất, mà là một loại chất lỏng càng đặc hơn nữa. Phạm vi lớn như vậy, hắn muốn cách ly toàn bộ không phải là khó hay dễ, mà là hắn có làm được không mới là vấn đề. Nhưng dù có thể làm được hay không, hắn đều phải làm. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng sinh mệnh của tôi làm vật tế, nguyện tôi có thể bảo hộ năng lượng trong không gian này không bị quả vô vẫn hấp thu nhiều hơn nữa. Xin hãy ngăn cách tất cả phạm vi mà quả vô vẫn có thể hấp thu năng lượng, thời gian thẳng đến khi tôi thu hồi nguyện lực này. Vì để có thể kiên trì lâu hơn, hắn dùng cái năng lượng sinh mệnh. Một vách ngăn vô hình giăng ra, hình thành một quả cầu lấy quả oa oa làm trung tâm, đường kính cơ hồ bao phủ toàn bộ hồ nước. Lúc này, quả oa oa vẫn chưa phát hiện ra gì. Bước thứ hai, cướp đoạt, dùng hết khả năng của mình cướp lấy tất cả năng lượng trong phạm vi này, không được để lại dù chỉ là một chút. Nghi Mặc hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ thử hấp thu nguồn năng lượng vừa đậm trong phạm vi lớn như vậy. Hắn không biết hút những nguồn năng lượng đó vào cơ thể thì sẽ có gì thay đổi, nhưng hắn không còn đường nào để đi nữa. Câu chữ trong phép tu luyện năng lượng sinh mệnh sơ cấp hiện lên trong đầu. tìm được phương pháp chuyển hóa năng lượng hấp thu vào cơ thể thành năng lượng sinh mệnh, Nghi Mặc bắt đầu tranh đoạt năng lượng trong hồ với quả oa oa. Không hấp thu không biết, vừa hấp thu mới phát hiện năng lượng trong cái hồ này rất hoạt bát, cũng rất khó bắt giữ. Quả vô phần có thể không quan tâm tới loại năng lượng mà hấp thu vào cơ thể, thậm chí ngay cả tiêu hóa cũng không cần suy xét. Nhưng Nghi Mặc thì sao? Có làm được không? Nghi Mặc phải làm được. Trong lúc hắn tranh đoạt cũng là lúc hắn chậm rãi hấp thu và tiêu hóa. Bây giờ dù là năng lượng gì, không cần biết nó có khó hấp thu không, hắn đều phải thu vào trong cơ thể rồi tính tiếp. Mới đầu còn có chút trúc trắc, nhưng càng chuyển hóa thì lại càng thuần thục, tốc độ còn tăng lên được một chút. Nhưng không lâu sau, bởi vì năng lượng quá nhiều lại không tiêu hóa tốt mà chỉ đơn thuần chồng chất lên nhau, hắn bắt đầu cảm thấy thân thể bành trướng như muốn nổ tung. Làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc đó, Nghi Mặc nghĩ mình nghe thấy cái tiếng ngâm sướng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Hắn không biết đó là ảo giác của mình hay là thật. Khi hắn lại lần nữa tiến vào cảnh giới kỳ diệu như lần trước mà nhìn các vật chất năng lượng mẹ. Đúng vậy, hắn có thể phân giải năng lượng mẹ thành những năng lượng mà hắn có thể hấp thụ. Vậy vì sao hắn không thể chuyển tất cả năng lượng trong thân thể hắn thành năng lượng mẹ? Năng lượng mẹ có trong mỗi một tế bào trên thân thể, hắn không cần nó vẫn sẽ lẳng lặng tồn tại, sẽ không làm hại hắn, cũng sẽ không chủ động giúp đỡ hắn. Mà tế bào vô cùng bé, cũng vô cùng lớn, thân thể hắn không chịu nổi năng lượng bành trướng, vậy thì hắn nén chúng lại. Nghi Mặc dần dần phân chia năng lượng ra, một phần vẫn chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, một phần khác lại thử chuyển hóa và nén thành năng lượng mẹ, cũng có nghĩa là biến tất cả năng lượng trở về nguyên thủy. Hồ thần huyết đột nhiên nổi sóng, đám người Lạp Mặc lên bị vây khốn trên mặt đất trơ mắt nhìn sóng nước sền sệt ập tới. Nhưng tất cả chất lỏng đều khựng lại giữa không trung trên khu đất bằng rồi chảy xuống. Giọng nói của kiến lửa chúa truyền vào trong đầu mọi người. Đây là hồ thần huyết an toàn duy nhất, các người chỉ cần không ra khỏi thì sẽ không sao cả. Sóng nước quay cuồng, càng lúc càng dữ dội, một vật thể hình trứng màu xám bỗng nhiên lóe lên trong hồ nước. Mình nhìn lầm mà. Kiến lửa chúa hoài nghi hai mắt mình. Sao ông ta lại thấy có trứng trong hồ thần huyết? Dù chỉ là một quả trứng xám có vẻ như đã chết, thân thể kiến lửa chúa chợt lóe lên, vớt ra một quả trứng xám từ trong hồ nước. Thật sự là một quả trứng kiến, nhưng không phải màu trắng ngà tràn ngập sinh lực, mà là màu xám đã chết. Đám người Lạp Mặc lên cũng nhìn chằm chằm thứ mà kiến lửa chúa vớt ra từ hồ nước. Kiến lửa chúa ôm quả trứng xám kia, không ngừng lẩm bẩm. Là em sao? Nhưng sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy em đã hoàn toàn biến mất trong hồ thần huyết. Nhưng nếu không phải em, thì trứng ai có thể tồn tại trong hồ? Cũng không đúng. Đây là trứng chết. Trứng chết sao có thể ở trong đó? Ta đang nằm mơ sao? Không, ta không nằm mơ. Đây là sự thật. Kiến lửa chúa rối rắm. Ông ta thậm chí cảm thấy mình đã mất cảm giác với năng lượng trong hồ thần huyết. Ông ta rất muốn đuổi mấy kẻ quấy rối ra, nhưng ngay cả ông ta cũng không dám bước vào hồ thần huyết đang bị bạo động năng lượng. Huống chi, hiện giờ tình hình trong hồ lại càng thêm khó lường. Ông ta sống đến bây giờ đã trải qua rất nhiều đau đớn, tịch mịch, bi thương và tuyệt vọng như vậy, đã sớm qua quãng thời gian muốn tìm cái chết. Ông ta có trách nhiệm trông coi tộc kiến lửa nơi này, thẳng đến khi kiến hậu mới xuất hiện. Trong hồ thần huyết, một thân thể không ngừng vỡ ra rồi không ngừng lạnh lại, máu loãng và chất lỏng trong hồ thần huyết trộn vào nhau rồi bị hắn hấp thu vào cơ thể một lần nữa. Không ai biết Nghi Mặc phải chịu đau đớn cùng cực thế nào. Thời gian trôi qua thật lâu, lại như không quá lâu. Thân thể Nghi Mặc dần chìm xuống gần đáy hồ cùng Nguyên Chiến và quả oa oa. Quả oa oa nhìn thấy Nghi Mặc trở nên kích động không thôi. Năng lượng không đủ, rõ ràng vừa rồi có nhiều năng lượng như vậy, nhưng bây giờ lại càng lúc càng ít. Đáng ghét nhất là nó muốn vươn dài nhánh cây ra ngoài hơn, nhưng lại bị vách ngăn vô hình chặn mất. Mà bây giờ có thêm nguồn năng lượng nồng đậm chủ động đưa đến trước mặt nó, còn là năng lượng sinh mệnh mà nó thích nhất. nhánh cây cứ quả oà oà phóng phục quà. Cẩn thận! Nguyên Chiến dùng sức mạnh linh hồn nhắc nhở hắn. Nhưng Nghi Mặc lại không thèm trốn tránh, tùy ý để nhánh cây kia cắm vào bụng mình. Nghi Mặc! Nguyên Chiến tức giận tới nóng nảy, cho rằng tư thế của mình định bất chấp tất cả. Nghi Mặc truyền sức mạnh linh hồn cho hắn. Cố chịu một chút, tôi đã tìm được cách. Bước thứ ba, cướp đoạt. Cướp đoạt năng lượng trên người quả vô phận, chuyển hóa năng lượng đối phương đã hấp thu thành năng lượng sinh mệnh. Quả oa oa vừa mới cắm nhánh cây vào thân thể Nghi Mặc, còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên cảm thấy bất ổn. Nó không hấp thu được năng lượng trong cơ thể mẹ, mà ngược lại còn bị cơ thể mẹ hấp thu năng lượng trong người nó. Sao có thể như vậy? Quả oa oa phát ra tiếng kêu bén nhọn như đâm vào linh hồn người khác. Ánh mắt Nghi Mặc lạnh nhạt. Đồ đồ của hắn chắc chắn không phải đứa trẻ như vậy. Quả oa oa cũng không phải tên ngốc, nhanh chóng chặt đứt nhánh cây kia, muốn đào tẩu. A Chiến, rút nhánh cây ra, vây khốn nó. Có được những lời này của Nghi Mặc, Nguyên Chiến không muốn phải chịu đựng nỗi khổ khi sinh mệnh của mình bị hấp thu nữa. Hắn không chút do dự rút nhánh cây đang cắm trong ngực ra, đồng thời tạo một bức tường lửa thật lớn vây khốn quả oa oa muốn trốn vào nơi sâu hơn. Nhưng ánh sáng của tường lửa rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mà sau khi tạo ra bức tường lửa này, thân thể Nguyên Chiến lảo đảo một cái. Nghe mà không nhìn thấy, trước khi Nguyên Chiến thi triển thì đã chui qua bức tường lửa, dính sát vào quả oa oa. Bà ơi, đau quá, cứu con. Mày không phải đồ đồ, không phải Nghiêm Húc, mày chỉ là bản năng của quả vô phận. Bà ơi, nóng quá, cứu con. Nghi Mặc gồng lên, ngón tay cắm sâu vào thịt quả oa oa. Thân thể khổng lồ của quả oa oa rung lên. Ba muốn làm gì? Đừng làm đau con mà. Nghi Mặc bỏ ngoài tai, làm như không nghe thấy. Nguyên Chiến đã sắp biến thành bộ xương khô bơi đến bên cạnh hắn, vòng tay quanh eo hắn như đang bảo hộ hắn, sau đó không động đậy nữa. Nghi Mặc vươn một tay ra vuốt ve Nguyên Chiến, nhưng không được đáp lại. Trọng lượng của người nọ đặt hết lên người hắn. A Chiến! Không có tiếng đáp lại. Nghi Mặc muốn đưa Nguyên Chiến lên mặt hồ, nhưng cánh tay đối phương ôm lấy eo hắn siết rất chặt, tự như không muốn tách khỏi hắn. Nếu không muốn rời đi, vậy thì ở lại. Chiến của tôi, ở bên tôi đi, lần này tôi sẽ bảo vệ anh. Quá oa oa vẫn luôn khóc kêu. Nghi Mặc hạ quyết tâm tàn nhẫn, ép mình làm như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không muốn khiến đồ đồ đau đớn đến thế, nhưng nếu không làm như vậy, kẻ cuối cùng được sinh ra suốt cuộc là đồ đồ hay là quái vật, chỉ có trời mới biết. Hắn không tin sách hướng dẫn, nhưng lại không thể không tin tưởng nó. Nếu không có cách nào thoát quy tắc trói buộc, vậy thì lợi dụng nó triệt để đi. Nếu sách hướng dẫn gạt hắn, hắn sẽ không ngu đến mức kêu gào đòi tính sổ với nó, mà sẽ nhớ kỹ chờ khi hắn có thể thoát khỏi nó. Thân thể quả oa oa bắt đầu thu nhỏ lại. Thân thể vỡ ra của Nghi Mặc cũng lạnh, lặp đi lặp lại. Một tay hắn bấu vào cơ thể quả oa oa, tay kia lại nắm chặt bàn tay to của người đàn ông phía sau, chậm rãi đưa năng lượng sinh mệnh mà mình chuyển được vào cơ thể đối phương. Sinh mệnh của Nguyên Chiến như một ngọn lửa đã sắp tắt, lần nữa được nhóm lên. Hắn không muốn mang đến nhiều áp lực cho người hắn yêu, nên khi hắn thấy đối phương tới cứu hắn, không có bất cứ oán giận nào, càng không nói rằng mình sắp chết. Thậm chí khi đối phương bảo hắn vây khốn quả oa oa, hắn rõ ràng đã không còn bao nhiêu năng lượng, nhưng hắn vẫn ép khô bản thân mà ra tay. Cuối cùng, hắn dựa vào bản năng trong linh hồn mà đến gần người sắp hại hắn chết kia. Thế nhưng, hắn ngay cả một câu oán giận cũng không nỡ nói. Hắn sắp chết, nhưng muốn chết cùng một chỗ với người này. Hắn biết đồ đồ quan trọng thế nào đối với người này. Nếu mạng hắn có thể đổi được cơ hội cho cha con bọn họ gặp nhau. Được rồi, hắn không cảm thấy vui chút nào, càng không cam nguyện. Mặt là của hắn, một tên nhóc con dựa vào cái gì mà tranh với hắn. Đồ khốn bất công. Nguyên Chiến dùng chút sức lực cuối cùng mà đặt trọng lượng toàn thân lên người người kia.

thì chỉ có thể mắng chửi chứ không có khóc lóc cầu xin. Thà theo cái tên to xác này, nghe mặt làm gì cũng không tiện, nhưng hắn lại không nỡ dùng kim đâm đối phương, ít nhất thì hôm nay không nỡ, nên chỉ có thể chịu đựng và để mặt đối phương quậy phá. Thật kỳ lạ, sau một trận phóng đãng bừa bãi như vậy, tâm tình và thân thể hắn lại thả lỏng hơn rất nhiều. Nguyên Chiến trước khi mặc quần châm mặt của hắn còn ráng cắn thêm một cái, hàm hồ nói: "Con trai nhỏ của chúng ta sẽ bình yên mà chào đời." "Ừ." Nghi mặt làm lơ sự khác thường của thân thể, bóp má da sốc để tắt miệng hắn ra, sau đó mặc quần lại cho đàng hoàng, rồi chạy ra khỏi hang động. Nếu còn không đi nữa thì tên gia sốc kia nhất định sẽ lại lôi kéo hắn lăn lộn thêm một lần. Thật là, sao không nhìn xem đây là nơi nào? Bên ngoài khu đất bằng, thấy Nghi Mặc và Nguyên Chiến một trước một sau bước ra, đám người ô thần lập tức vẫy tay kêu to: "Sư phụ, thủ lĩnh!" Nghi Mặc chuyển một phần đồ ăn thức uống qua cho Tô Môn, trấn an cảm xúc của mọi người. Nguyên Chiến kéo Nhĩ Mãnh qua một bên, hỏi xem trong đoạn thời gian này bọn họ trải qua việc gì và quan sát thấy cái gì. Lạc Mặc Linh nhìn chậm chậm Nghi Mặc, cậu ta cứ cảm thấy Nghi Mặc có chỗ nào đó khang khác. "Sư phụ, bụng ngài..." Ô thần là người đầu tiên nhìn ra, cũng là người đầu tiên kêu lên. Nó thì không nghĩ nhiều, còn tưởng sư phụ giấu gì trong áo. Nghi Mặc thật tùy ý mà vỗ vỗ bụng: "Đây là tiểu sư đệ của mấy đứa, nó dời chỗ rồi, qua một thời gian nữa hẳn là có thể sinh ra." Mọi người... "À..." Nhưng kinh ngạc chỉ là nhất thời, bao gồm cả Lạp Mặc Linh, mọi người đều tiếp thu chuyện tư tế đại nhân của bọn họ mang thai rất nhanh. Nếu đổi lại là người khác, đàn ông mang thai không bị nói là quái vật thì chắc chắn cũng sẽ bị vây xem. Nhưng Nghi Mặc là ai? Đó chính là tư tế đại nhân của cửu nguyên bọn họ. Đừng nói mang thai, mà dù có phân thân, tách ra thêm vài người nữa cũng không khó. Đúng vậy, lòng tin của cửu nguyên dành cho tư tế đại nhân của bọn họ đầy ắp như thế đó. Bất cứ một sự tình quái dị ly kỳ nào, chỉ cần nó xảy ra trên người Nghi Mặc thì đều trở nên bình thường. Huống hồ chi, đám người ô thần căn bản không nghĩ đến chuyện mang thai, mà chỉ cho rằng đây là một trong những quá trình nhất định phải có khi thần tử sinh ra. "Đô đô!" Nghi Mặc đột nhiên quay đầu, hắn nghe thấy tiếng kêu của Vu Quả. Vu Quả vươn tay ra với Nghi Mặc. Nghi Mặc tự giác mình có chút lơ là với con trai lớn, vội vàng đón lấy nó từ trong lòng tiểu hắc. "Thật xin lỗi." "Sao?" Tuy Nghi Mặc rất vui khi bây giờ hắn lại có thể nghe hiểu Vu Quả nói gì, nhưng Vu Quả luôn bá đạo cường thế lại nói lời xin lỗi với hắn. "Vụ gì đấy?" Vu Quả cũng hoảng sợ. "À, cậu lại có thể nghe hiểu ta nói gì?" "Gọi ba." Nghi Mặc đánh nhẹ mông thằng nhóc. "Có phải em trai đã xảy ra chuyện không?" "Một chút, hà muốn tà ác của quả vụ vận muốn đoạt thân thể của nó, bà mới cướp lấy cội nguồn năng lượng sinh mệnh trong thân thể Đồ Đồ, đè ham muốn tà ác kia xuống." Nghi Mặc đánh thức Đồ Đồ để nó nói chuyện trực tiếp với Vu Quả, cho thằng ăn chay nhỏ này bớt lo lắng. Nghi Mặc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Vu Quả biết quá trình tất nhiên nguy hiểm vạn phần. Nếu không phải quá nguy hiểm thì lúc trước sao nó lại tách ham muốn tà ác kia ra. Vu Quả rất hối hận, sau một thời gian dài ở cùng Đồ Đồ, nó đã xem Đô Đô như em ruột, mà nó lại mạnh hơn Đô Đô. Ham muốn tà ác của quả vô vận hẳn phải để cho nó giải quyết, chứ không phải để lại cho đứa em trai yếu ớt của nó. Vô quả tỏ vẻ mình muốn nói chuyện với em trai. Nghi Mặc buồn cười, dứt khoát ngồi xuống, đặt thằng nhóc ngồi lên đùi. Vô quả cố gắng nghiêng người qua, áp sát vào bụng Nghi Mặc. "Em trai!" "Vô phu!" Đô Đô vui sướng kêu lên. Vô quả rối rắm nửa ngày, quyết định nói thật. Nó là người đàn ông có trách nhiệm. "Thật xin lỗi, đều do ta. Ham muốn tà ác kia là của ta, ta không nên để lại cho cậu. Cậu yên tâm, ta đã nghĩ cách dẫn nó trở lại thân thể ta lần nữa. Nó vốn là một thể của ta, chỉ cần ta gọi nó, mà nó ở trên người cậu cảm thấy nguy hiểm thì nhất định sẽ chui vào thân thể ta." Vu Quả lại nói cho ba mặt của nó cách làm để hắn phối hợp. nó rất nghiêm túc mà suy nghĩ 7 ngày mới nghĩ ra phương pháp giải quyết này. Tuy sau khi nó dẫn thứ ham muốn tà ác kia về chưa chắc đã có thể tiêu diệt được đối phương. Thứ này không dễ tiêu diệt, có ai tiêu diệt được ham muốn và bản năng của mình chứ? Nên nó chỉ có thể khắc chế rồi lại khắc chế, để thứ đó không có cơ hội sống xa. Vua quả nói xong, còn tưởng Dodo và ba mặt sẽ tức giận. Nhưng Dodo lại cười ha ha. Vua không sợ, em nhất định có thể đánh bại nó. Ba, chúng ta có thể đánh bại nó, đúng không ba? Nghi mặt vuốt ve bụng, cười. Phải, chỉ là ham muốn bản năng mà thôi. Bây giờ con chưa thể khống chế nó là bởi vì linh hồn của con còn quá nhỏ yếu. Nhưng về sau, ba sẽ tẩm bổ linh hồn cho con. Sẽ nói cho con biết làm như thế nào để khống chế những ham muốn và suy nghĩ không tốt của mình. Một ngày nào đó con sẽ hoàn toàn đánh bại nó, khống chế nó và nó không thể ảnh hưởng đến con nữa. Đây là điều quan trọng khi dưỡng thai, nhất là bây giờ Dodo đã có ý thức hoàn chỉnh, chỉ cần nói cho nó nghe, nó sẽ biết cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Vẫn là giao cho ta đi, ta mạnh hơn Dodo, linh hồn cũng cô đọng hơn nó. Ta có thể chịu được sự cám dỗ của thứ đó. Vua quả thiệt tình thiệt lòng mà ăn năn. Có phải con cảm thấy thứ đó là do mình đẩy cho Dodo? Nghi mặt bóp bóp cây mông nhỏ của vua quả, nghĩ thầm rằng mình mới vừa dỗ dành đứa lớn, hiện giờ lại phải dỗ dành hai đứa nhỏ. Cảm thán làm trụ cột gia đình thật không dễ chút nào. Một tên khác cũng tự nhận mình là trụ cột của gia đình nhìn qua, Nghi mặt vẫy tay với hắn. Ngô Chiến liền chạy tới, ngồi xuống ôm lấy Nghi mặt. Làm sao vậy? Hắn không hiểu vua quả nói gì, nhưng làm cha, hắn có thể cảm giác được sự bất an và áy náy của vua quả. Sao bữa nay vua quả cũng biết áy náy thế? Nghi mặt thấp giọng kể lại chuyện của vua quả. Ngô Chiến nhướng mày, vươn ngón tay ra búng búng chim chích bông của con trai lớn. Vua quả. Nghiêm mặt cười ha ha. Nguyên Chiến dạy con trai lớn. Chim nhỏ xíu, xem mình làm ra chuyện tốt gì, thiếu chút nữa hại chết cả nhà. Vua quả kẹp chân, kiên quyết không thừa nhận chim mình nhỏ, nhưng vẫn dũng cảm nhận sai. Ta làm ta chịu trách nhiệm, ta sẽ lôi ham muốn tà ác kia về. Ba mặt, ba nói với hắn đi. Còn nữa, nếu hắn dám búng chim ta, cho ta lớn lên sẽ cướp vợ hắn. Nhưng mà không cho rằng mình là vợ Nguyên Chiến, vì thế hắn thuật lại nguyên lời. Nguyên Chiến lôi mặt sát ra, so đo với con trai lớn mềm mập. Thiến rồi là sẽ nghe lời thôi. Vua quả quờ móng vuốt. Nghi mặt cười bảo vệ con trai lớn, không cho Nguyên Chiến tiếp tục uy hiếp, để vua quả ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy hai cái chân nhỏ của nó xoa xoa, cười mắng. Nhóc ngốc, dũng cảm nhận sai là chuyện tốt, nhưng nhận lấy việc mình không làm thật sự là ngốc đấy, biết không hả? Nếu ba chưa tiếp xúc với linh hồn mấy đứa, con nói như vậy, chắc ba sẽ thật sự cho là thế. Nhưng thứ ham muốn tà ác đó không đơn giản như con nghĩ đâu. Vua quả kêu nha nha, tỏ vẻ mình không hiểu. Nghi mặt kiên nhẫn giải thích cho con trai lớn, đồng thời cũng là nói cho một lớn một nhỏ khác nghe. Con và Dodo đều là quả vô phận, đều lấy quả oa oa làm nền tảng, do máu tinh của ba và Nguyên Chiến tạo ra. Dodo có, con cũng có. Ham muốn bản năng không phải thứ con muốn tách là có thể tách ra. Lúc trước, con cảm thấy con dồi nó lên người Dodo. Kỳ thật là do con bắt đầu thành công áp chế được bản năng của mình. Sau đó, con được sinh ra mà không bị ảnh hưởng quá lớn là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, năng lượng của con có được vượt qua giới hạn con có thể tiếp thu. Thứ hai, con đã áp chế bản năng của mình rất khá. Khi con áp chế được nó, con có nguồn năng lượng sung túc hơn cả con mong muốn. Vậy bản tính tham lam của quả vô vận đương nhiên cũng không có cách nào ngoi đầu dậy. Thậm chí, còn vì năng lượng quá nhiều mà chia ra làm ba phần. Vua quả há to cái miệng nhỏ mềm mềm, nước miếng chảy ra mà không tự biết. Thì ra là thế. À, Ba, nói như vậy ta không làm hại em trai. Không có. Không, lúc trước kỳ thật ta đã... Khi đó, Vu Vu vẫn chưa thích em mà, Vu Vu đừng khóc. Ta không có khóc. Vu Quả lo lắng đã rất nhiều ngày, ngay cả ngủ cũng không ngủ ngon. Dù nó có thần kỳ, thì nó cũng chỉ là một nhóc con mới ra đời chưa được bao lâu. Hiện giờ, Vu Quả rốt cuộc cũng có thể buông bỏ tâm sự trong lòng, còn được em trai dỗ, tinh thần thả lỏng hơn, liền ngáp dài một cái. Nhóc con duỗi mắt, buồn ngủ. Em trai thật tốt, về sau nó nhất định phải đối xử thật tốt với em trai. Em trai, anh hai sẽ giúp em, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại những thứ tà ác. Được. Đô Đô được anh hai cổ vũ cũng không còn sợ hãi nữa. Anh hai có thể đánh bại những thứ tà ác đó, vậy nó cũng nhất định có thể. Có điều, nó không nói với ba và cha, kỳ thật chỉ cần ham muốn tà ác kia không làm hại bọn họ thì giữ nó lại chơi cũng vui. Ba luôn nói nó quá mềm yếu, dễ bị ăn hiếp, nó cũng muốn lén mạnh hơn một chút, xấu xa một chút. Đây là bí mật, không thể nói cho ba biết. Có lẽ nó có thể thương lượng một chút với ham muốn tà ác trong đầu nó. Mọi người có thể làm bạn mà, không phải sao? Mới đầu, anh Vu Vu ghét nó như vậy, nhưng sau đó chẳng phải cũng đã trở thành anh trai tốt của nó sao? Ba nghi mà không biết cái gì hết, sau khi thu phục hai bà bối nhỏ thì tâm tình thả lỏng hơn nhiều. Nhìn cái gì cũng thấy thật là tốt đẹp, thật là đầy sức sống. Nguyên Chiến thấy hắn như vậy, lòng cũng vui vẻ, nhịn không được hôn một cái rồi một cái lên má hắn. Nghi mặt ôm Vu Quả vào lòng, bọc nó lại để nó ngủ thoải mái hơn, đồng thời không quên nghiêng mặt liếm môi Nguyên Chiến. Mấy đứa nhỏ nhìn mà ngại muốn chết. Sư phụ tới chỗ thần huyết xem thử đi, còn cảm thấy trong hồ vẫn còn năng lượng, nhưng bọn ô thần không tin. Diệp Tinh nhảy qua kéo tay Nghi mặt. Mấy ngày nay bọn nó cũng rất nhàm chán, ở khu đất bằng chẳng có gì làm, ngoại trừ rèn luyện thì bắt đầu nghiên cứu cảnh vật xung quanh. Nghe mặt khó khăn lắm mới đẩy ra được cái tên to xác đã thò tay vào trong ngực hắn, giao Vu Quả cho Nguyên Chiến bế, đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Tinh. Không biết hỏa thần xảy ra chuyện gì mà kiến lửa chúa đi nửa ngày vẫn chưa trở về, bọn họ chờ rồi lại chờ. Sư phụ, ngài nhìn chỗ này nè. Diệp Tinh chỉ vào bên cạnh khu đất bằng. Hồ thần huyết nằm ở giữa và bên cạnh khu đất bằng hình như có một ít hoa văn. Hoa văn này nằm bên dưới hồ nước, lúc trước nhìn không thấy, nhưng hôm nay hồ nước trong suốt, mực nước còn thấp hơn một ít, nên hoa văn ở rì hồ lộ ra. Nghe mặt vốn chỉ ôm tâm tình tùy tiện xem, thân mật với đám đồ đệ, đồng thời giảng chút kiến thức về năng lượng cho bọn nó. Nhưng vừa nhìn, hắn liền nhìn tới xuất thần. Chờ đã. Bóng dáng Nghi Mặc liền xuất hiện ở bên bờ một hồ nước khác. Nơi đó cũng là cửa ra vào hang động. Giữa hồ nước và cửa động có một khu đất có thể dừng chân. Nghi Mặc ngồi xổm ở đó cẩn thận xem xét. Nguyên Chiến bế Vu Quả đã ngủ, trực tiếp đạp nước nhảy qua. Domino ỷ mình biết bay cũng bay qua. Để lại mấy đứa nhỏ ở khu đất bằng không biết đầu cua tai nheo gì hết, muốn đi qua nhưng lại không có bản lĩnh, chỉ đành phải nôn nóng mà nhìn phía đối diện. Em phát hiện ra cái gì à? Nguyên Chiến khom người hỏi. Nghiêm mặt lướt tay lên hoa văn trên vách hồ như đang trả lời hắn, lại như đang lẩm bẩm. Năng lượng trong hồ thần huyết không bị hút cạn. Không, sai rồi, năng lượng đang khôi phục. Đây là phù văn mà tôi tìm kiếm. Là ai khắc chúng vào nơi này? Chẳng lẽ từ thời cổ xưa đã có người phát hiện ra quy tắc sử dụng năng lượng? Không, này không giống như cố ý khắc lên. Đây là trận pháp thiên nhiên. Không sai, dựa theo vị trí lúc trước cổ thần để lại hồ thần huyết này, chắc chắn đã nghĩ tới việc làm như thế nào để bổ sung năng lượng. Có lẽ người đó không thể nói ra nguyên lý hoạt động, nhưng người nọ có thể làm được. Vì thế khi người nọ để lại hồ thần huyết, vậy đương nhiên cũng sẽ để lại trận pháp này. Trận pháp gì? Nguyên Chiến cái hiểu cái không? Là trận pháp khôi phục, anh nhìn những hoa văn này đi, chúng nó lặp lại những ý nghĩ cũ xích. Tập hợp, bao bọc, hấp thu, chứa đựng, những phù văn đó hoàn toàn tương đồng với những phù văn mà tôi phát hiện. Domino bắt đầu thu thập hình mẫu của phù văn. Nghiêm mặt nhảy vào trong hộ quan sát, rồi lại lê cái thần ước nhẹ bò ra. Giống nhau, tất cả đều giống nhau. Lúc này, suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển với tốc độ vượt qua bất cứ thời điểm nào trước kia. Cây non tỉnh lại, duỗi cái eo lười biếng của mình nhảy ra. Khi nhánh cây của cây non khoa tay múa chân trong biển hồ, một phù văn rồi lại một phù văn sáng lên. Hai mắt Nghiêm Mặc cũng càng lúc càng sáng, hắn có thể nhìn thấy những phù văn đó sáng lên trên các sự vật, đất đá, nước, vách tường, kim loại, cơ thể người. Tất cả đều biến thành ký hiệu hoa văn vừa đơn giản vừa phức tạp, vừa hoàn mỹ vừa quỷ dị. Năng lượng. Nghiêm Mặc dừng mắt trên người Nguyên Chiến. Thân thể Nguyên Chiến và Vô Quả đã biến mất trong mắt Nghiêm Mặc, biến thành ký hiệu hoa văn mang theo đủ loại ánh sáng. Đầu tiên là cực điểm phức tạp, rồi lại chậm rãi đơn giản hóa. Đúng lúc này, cây non đột nhiên bắt lấy hai suy nghĩ chạy ngang qua đầu hắn, kéo lại để chúng va mạnh vào nhau. Trong nháy mắt khi hai suy nghĩ va chạm, biển hồn của Nghiêm Mặc cũng phát ra những chùm hoa lửa sực sỡ lóa mắt. Nghiêm Mặc như bị kích động mà nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn. Thể năng lượng sống, kiến lửa, vũ khí sinh vật. Tôi muốn kiến lửa, lập tức lấy cho tôi mấy con kiến lửa, mau. Này, sao ta vừa về đã nghe các cậu đánh chủ ý lên tộc kiến lửa vậy? Ta đang muốn hỏi các cậu một chút, cái tượng thần các khắc thần vũ kia có phải là của các cậu làm ra hay không? Kiến lửa chúa đã trở lại, người hỏa thành không biết các khách cửu nguyên đến, nhưng ông biết nhà. Tính nhẩm thời gian mà tượng thần và người cửu nguyên xuất hiện không khỏi quá trùng hợp rồi. Nguyên Chiến mà không cảm xúc nói với kiến lửa chúa đột nhiên xuất hiện. Ông mang tộc kiến của ông qua đây hay là để tôi đi bắt? Kiến lửa chúa, đây là uy hiếp à? Không. Nghi Mặc móc ra một quả trứng xám từ trong không gian, trong mắt như có cái gì đó đang lưu chuyển, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Là con non mới sinh, tôi phải biết được cấu tạo của kiến lửa. Nếu ông không cho tôi nghiên cứu con dân của ông, vậy để cho tôi xem thân thể của ông đi. Tin tưởng tôi sẽ không làm hại gì ông đâu. Kiến lửa chúa cũng phát giác ra tình trạng Nghi Mặc thật quỷ dị, nhất là ánh mắt của đối phương khi nhìn ông ta. Ánh ngược bên trong tuyệt đối không phải bóng dáng của ông ta. Hơn nữa, năng lượng quanh thân đối phương còn xuất hiện trạng thái xoắn ốc kỳ lạ. Nghiêm Mặc bây giờ, ông ta không nhìn ra sâu cạn. Nghiêm Tiểu Nhạc đánh bạo mà đi băng qua từ đáy hồ, nhìn Nghiêm Mặc, bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Ba Nghiêm Mặc đã tới thời điểm rất quan trọng rồi. Trong mơ hồ, Nghiêm Tiểu Nhạc cảm thấy khi đối phương hiểu được thứ mình muốn hiểu, thì có lẽ nó sẽ được trao cho sinh mệnh mới một lần nữa, là sinh mệnh thật sự. Nghiêm Mặc cũng thấy Nghiêm Tiểu Nhạc lại nhìn về phía kiến lửa chúa, những suy nghĩ lớn mật cứ xuất hiện trong đầu rồi phủ định, lại xuất hiện rồi lại phủ định. Hắn đặt tay lên vai Nghiêm Tiểu Nhạc, bắt đầu làm cái gì đó, nhìn như những động tác không có trật tự và quy tắc. Người khác không nhìn ra hắn đang làm gì, chỉ có chính hắn mới biết hắn đang phát họa lại những phù văn cơ bản nhất đại diện cho năng lượng trong trời đất. Xương trên người Nghiêm Tiểu Nhạc bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện kinh lạc, mạch máu và bắp thịt. Domino phát ra tiếng kêu quái dị, nó sợ chết khiếp. Ngay vừa rồi khi Logic vượt qua năng lực tính toán của nó để tránh hạt nhân bị hỏng, nó đành phải cưỡng chế mình dừng việc phân tích về phương diện này. Trong mắt của Nguyên Chiến và kiến lửa chúa rớt xuống đất rồi lại nhặt lên. Đám người ô thần trên đất bằng cách khá xa nên không nhìn thấy cảnh tượng này. Máu thịt xuất hiện trên người Nghiêm Tiểu Nhạc một chốc rồi lại biến mất. Lúc này, Nguyên Chiến và kiến lửa chúa đã nhìn ra Nghiêm Mặc như tiến vào một loại tình trạng huyền diệu khó giải thích. Trong mắt hắn hình như có bọn họ rồi lại không có bọn họ. Ngay cả động tác của hắn với Nghiêm Tiểu Nhạc cũng là vô thức. Cậu ta được thần linh gợi ý sao? Lúc ta không có ở đây, các cậu đã làm gì? Làm sao người chết có thể sống lại? Làm sao xương trắng có thể mọc thịt? Chúng thần tại thượng, cậu nhóc nhân loại này được thần yêu thương tới mức làm cho ta đố kỵ rồi đó. Kiến lửa chúa vừa kính nể vừa chua xót, sao tộc kiến lửa bọn ông lại không xuất hiện vô giả nào lợi hại như vậy? Này, thủ lĩnh Cửu Nguyên, hình như ta chưa hỏi các cậu, tư tế của các cậu tên gì? Khóe môi Nguyên Chiến hơi cong lên. Em ấy tên Mặt, là vu giả lợi hại nhất thế gian. Kiến Lữ Chúa vậy mà lại không phản bác lời hắn, có lẽ ông ta cũng cảm thấy cậu thanh niên vu giả trẻ tuổi này dù bây giờ chưa phải người lợi hại nhất, thì sau này vu danh của cậu ta cũng sẽ được tất cả các sinh vật trên mọi đại lục và đại dương biết đến và ca tụng. Hai, cậu đừng đi đâu, ta gọi hai con kiến lửa qua. Kiến Lữ Chúa dù biết vu giả tên Mặt này rất khó lường, nhưng cũng không muốn cống hiến thân thể của mình cho đối phương nghiên cứu. Ông ta cảm thấy nếu ông ta đáp ứng thì tất cả bí mật trên người mình sẽ bị đối phương nhìn không sót cái gì. Nguyên Chiến cũng không thèm để ý đến việc mình bị xem nhẹ. Ngoại trừ người hắn yêu, hắn hoàn toàn không cần chứng minh với người khác rằng mình cường đại như thế nào. Dù bây giờ hắn vẫn chưa bằng rất nhiều sinh vật, nhưng sau này hắn nhất định sẽ là người mạnh nhất, bởi vì hắn muốn vĩnh viễn chiếm lấy vị trí chiến sĩ bảo hộ của Mặt Vua. Hắn không cho phép bất cứ ai tới cướp người này của hắn, ngay cả thần cũng không được. Hết chương 611. Chương 612. Hậu quả đáng sợ của một trò đùa. Nghe Mặt bỗng nhiên cười to. Tôi là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, ngôn ngữ của tôi chính là phù văn, ngôn ngữ của tôi chính là trận pháp. Chỉ cần hắn có thể nói được, không, chỉ cần hắn có thể phát ra âm thanh, thì chúng sẽ có thể tạo thành những phù văn và trận pháp mà hắn cần, để hắn triệu hoán và sử dụng. Chỉ cần tôi muốn, thì mọi lời nói của tôi sẽ thành sự thật. Oanh, biển hồn của hắn nổ tung như một vì sao biến mất, lại như một vì sao mới được thắp sáng. Biển hồn của hắn biến thành bóng tối vô tận, chính giữa có một vùng lõm sâu, giữa vùng lõm có một cây non nhỏ. Cây non rất kiêu ngạo, cành cây múa may lung tung, vùng đất lõm nới rộng ra, xuất hiện một mảnh đất, một nửa kia là vịnh biển cong cong. Có một chiếc ghế nằm xuất hiện trên bãi cát, cây non nằm trên ghế, phẩy phẩy cành, trong lòng nó có thêm một quyển sách. Bìa sách ghi mấy chữ to, sách hướng dẫn cải tạo lưu đầy. Có ai đó phát ra tiếng cười trầm thấp trong biển hồn. Tìm được rồi. Trên sách hướng dẫn lưu đầy có hai sợi dây nối, một cái nối với mặt đất, một cái dài thật dài, nó kéo dài vào trong bóng đêm vô tận. Nghi Mặt chậm rãi đi đến bên người cây non, vươn tay vuốt về thân thể ảo ảnh của nó. Hắn không động vào hai sợi dây kia. Bây giờ hắn có thể tìm được sách hướng dẫn, có thể nhìn thấy sách hướng dẫn và người đàn ông sừng rồng cùng với sợi dây liên kết giữa cả hai, nhưng hắn tạm thời không thể động vào chúng nó. Tôi không kiến nghị anh chặt đứt hai sợi dây kia, dù anh có khả năng đó. Cây non vô rễ lên. Người đàn ông sừng rồng kia chắc chắn là người đến từ nền văn minh cao cấp, quen biết người bên trên luôn có lợi. Có lẽ không biết khi nào cậu sẽ cần đến anh ta, giữ sợi dây lại cũng chính là thêm cho mình một con đường. Tao có thể khống chế nó không? Cây non biết thứ hắn nói đến là sách hướng dẫn rầm rì. Bây giờ vẫn chưa được. Có điều thứ này nói trắng ra là cũng chỉ là một công cụ có chứa bản đồ, bách khoa toàn thư của hành tinh này, cùng với chương trình thưởng phạt, giám sát và chức năng trữ vật mà thôi. Chỉ cần anh có thể hiểu hết các quy tắc cơ bản của năng lượng là anh có thể tháo nó ra. Nhưng dùng bạo lực để phá là cách tệ nhất. Tôi không kiến nghị anh sử dụng. Dù sao thì thứ này ngoại trừ trừng phạt anh khi anh phạm vào quy tắc, mức hữu dụng với anh cũng không ít. Tốt nhất là chờ đến khi anh có năng lượng cải tạo nó thì hẳn ra tay với nó để nó vâng theo lời anh. Nói thật đơn giản. Có lẽ đã tìm được thứ giấu sâu trong linh hồn mình nên dù tạm thời hắn chưa có biện pháp giải quyết, nhưng vẻ mặt của Nghi Mặt đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có hy vọng với bản thân mình không? Theo như bước đầu phán đoán của tôi, bây giờ những hiểu biết của anh về năng lượng đã tương đương với trình độ của học sinh tiểu học năm thứ ba. Mà đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp để cải tạo quyển sách hướng dẫn này thì anh không còn kém quá xa. Nghi Mặt nhếch khóe miệng. có ai muốn hành động của mình luôn bị người khác giám sát và quản chế. Ai biểu trước kia anh không làm người tốt chứ, tội phạm đương nhiên phải chịu đãi ngộ của tội phạm. Lại nói, trên đời này ai mà không bị quy tắc giám sát và quản chế, không có pháp luật ước thúc thì cũng còn quy tắc của tự nhiên chờ đợi, không ai là thật sự tự do cả. Tỉ như người đàn ông sừng sồng gặp anh, với năng lực của anh ta, bộ anh ta không thể chiếm lĩnh hành tinh này, rồi chém tận giết tuyệt gia tộc bạn A sao? Nhưng nếu anh ta làm như vậy thì còn ai sẽ tuân thủ điều ước của thiên hạ? Không, tôi cảm thấy trên người anh ta hẳn cũng có thứ gì đó giám sát anh ta, ước thúc anh ta. Cây non càng nói càng kích động, nó ngồi thẳng dậy. Anh xem, điều ước của thiên hạ tách người tuần tra và người chấp pháp ra, tôi không biết người tuần tra là sao, có lẽ là tìm kiếm và phát hiện, nhưng làm như vậy hiển nhiên là để phòng ngừa người nào đó có quyền lực quá lớn, có thể so sánh với trường hợp tránh cho vài nơi lẫn lộn chức vụ cảnh sát và tòa án cùng viện kiểm soát, để rồi tạo ra kết quả đáng buồn là xuất hiện một đám xài lang hổ báo mà người đàn ông sừng sồng kia, anh ta rất mạnh. Người yêu của anh ta còn là dân bản xứ trên hành tinh này. Vậy anh ta... Dừng! Nghi mặt giơ tay đầu hàng. Mày không cần phải nói, tao hiểu ý mày. Tóm lại, tao chính là loại người xấu phải bị giám sát vì bất cứ thời điểm nào cũng có thể mất khống chế chứ gì. Đây là anh nói, không phải tôi nói. Nghi mặt hết cách với cây non. Ít nhất thì sau khi giảm xong 100 triệu điểm cặn bã, tao không hy vọng thứ này sẽ ảnh hưởng tới tao nữa. Người đàn ông sừng sồng kia nói mọi việc làm của tao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của Đồ Đồ. Này chứng tỏ sách hướng dẫn cũng có liên kết với Đồ Đồ, tao muốn chặt đứt nó. Nhưng ngày đó anh có thật sự vứt bỏ được điều kiện hậu đãi này? Anh ngẫm lại xem. Chỉ cần anh luôn làm chuyện phù hợp với quy tắc của sách hướng dẫn thì tuổi thọ của Đô Đô sẽ tăng rồi tăng. Nếu anh có 100 triệu điểm cống hiến, vậy Đô Đô có thể sống hơn 27 vạn năm. Nghe mặt ông trầm nói, nhưng nếu tao nhịn không được mà làm vài chuyện, khiến giá trị căn bã lên đến 100 triệu điểm thì sao? Chẳng phải nói người càng bị ước thúc thì khi đạt được tự do, bùng nổ cũng sẽ càng mạnh sao? Nói không chừng khi đó ta sẽ bị quá vui mừng mà làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn. Tóm lại, cái chuyện bị người ta gò bó này với tao là quá đủ rồi. Đô Đô muốn trường sinh, tao tự có cách giúp nó, chứ không phải để số trời nắm giữ tuổi thọ của nó trong tay. Vậy thì cố gắng lên, thiếu niên, tranh thủ trước khi anh giảm xong 100 triệu điểm cặn bã, hiểu biết của anh về các quy tắc năng lượng phải từ trình độ tiểu học lên tới trung học phổ thông. Chỉ có như vậy, anh mới thật sự thoát khỏi trói buộc. Tuy tôi cảm thấy anh đã tiếp xúc với nền văn minh cao hơn, cũng hiểu được những hàm nghĩa cao thâm về năng lượng hơn trước kia, nhưng anh căn bản vẫn không thể cải tạo sách hướng dẫn, cùng lắm chỉ là phá hỏng hoặc giam cầm nó. Cây non múa mày nhánh cây. Như vậy cũng đủ rồi. Về phần tiếp xúc với nền văn minh cao cấp, Nghi mặt nghĩ tới mạng lưới internet trải rộng toàn vũ trụ, nghĩ tới việc mình mất đi cơ hội hợp pháp tiến vào mạng thiên hạ. Không biết nhờ Domino hỗ trợ có lợi dụng cổng đăng nhập internet mà gia tộc bạn A bỏ lại trên phi thuyền để truy cập trái phép vào mạng thiên hạ được không? Có điều chuyện này vẫn còn xa xôi lắm, tạm thời có thể không suy xét tới. Ý thức của Nghi mặt ra khỏi biển hồn, hắn chậm rãi mở mắt. Trong mắt người khác, hai mắt hắn vốn dĩ vẫn mở, chẳng qua lại không có tiêu cự, cứ như hắn đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Lúc này, ánh ngược bên ngoài mới in vào trong mắt. Nghi mặt cười nhạt, nụ cười của hắn làm bất cứ một sinh vật nào nhìn thấy cũng trở nên thoải mái, rồi lại thật tự nhiên mà muốn thân thiết với hắn. Đầu tiên, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến, khi chạm phải ánh mắt chứa đầy lo lắng của đối phương, dùng nụ cười đáp lại để nói cho đối phương biết, hắn rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Sau đó, hắn nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc đang ngồi bên chân. Thân thể Nghiêm Tiểu Nhạc vẫn là bộ dáng cũ, thân thể máu thịt lúc nãy xuất hiện đã biến mất. Nghiêm mặt sờ cái đầu tròn của nó. Nhóc ngoan, cho tôi chút thời gian nhé. Nghiêm Tiểu Nhạc gật mạnh đầu, bao nhiêu thời gian cũng được hết. Domino phát ra tiếng kêu, bay tới trước mặt Nghiêm Mặt rồi dừng lại. Nghiêm Mặt vuốt vuốt mấy sợi xúc tua bằng kim loại của nó. Nhớ nhắc tôi về sau làm cho cậu một thân thể mới, có thể mới đầu sẽ không quá tốt, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian mà, không phải sao? Dobino nghiêm túc nói lời cảm ơn, nó rất chờ mong thân thể mới mà Nghiêm Mặt làm cho. Lúc trước, gia tộc bạn A từng nói sẽ dùng kim loại hoạt tính trạng thái lỏng phát hiện ra trên hành tinh này để làm cho nó một thân thể. Nhưng sau đó vẫn không thực hiện, lần này nó sẽ thực hiện được mộng tưởng có phải không? Nghiêm Mặt không định tự mình làm tất cả mọi chuyện, hắn lại nhìn về phía nhóm đồ đệ của mình ở khu đất bằng. Hắn đã nhìn thấy một chút huyền bí của năng lượng và sinh mệnh, dù chỉ là một chút, nhưng hắn tin rằng văn minh của Cửu Nguyên, thậm chí là hành tinh này, trong tương lai sẽ phát triển trên con đường khác. Chủ yếu là hắn tin văn minh của bọn hắn sẽ không yếu hơn bất cứ một nền văn minh nào. Muốn một nền văn minh hình thành và có quyền lên tiếng, vậy chắc chắn phải cần thời gian dài, mà điều hắn cần làm là dạy những nền tảng vỡ lòng cho người hắn xem trọng. Nghiêm Mặt không để ý đến kiến lửa chúa, mà cúi đầu nhìn hai con kiến lửa vừa được gọi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng chúng nó, trấn an chúng nó. Chào, đừng sợ, cho tôi vài phút là được rồi. Hai con kiến lửa không biết vì sao mình lại bị gọi tới. Càng không biết vài phút là bao lâu, nhưng chúng nó đều cảm thấy được nhân loại này sờ thật thoải mái, còn gợt gợt râu, truyền đạt cảm xúc hữu hảo. Kiến lửa chúa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nghiêm Mặt, nhưng cảnh tượng bị vô giả nào đó mổ hai con kiến lửa ra thành nhiều mảnh, rồi nghiền nát mà ông ta tưởng tượng không xuất hiện. Ông ta chỉ nhìn thấy mặt vua kia sờ sờ hai con kiến lửa, sau đó... hết rồi. Lúc hai con kiến lửa rời đi còn nói cảm ơn với mặt vua kia, là sao? Này, tiểu mặt vua, bây giờ cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm có thể cứu kiến hậu của ta? Kiến lửa chúa không biết giọng nói của mình đã dịu dàng hơn ba phần. Nghiêm Mặt ngẩng đầu nhìn kiến lửa chúa, chưa nói đã nhoẻn miệng cười trước. Tôi tưởng ông muốn tôi làm vương hậu của ông chứ. Kiến lửa chúa hiển nhiên là rất dày mặt. Nếu có thể ở chung với kiến hậu trước kia, ta vẫn muốn ở với em ấy. Lúc trước là do ông hoàn toàn không còn hy vọng và trông mong, những ngày này cũng là được chăng hay chớ, muốn tìm một vương hậu cũng chỉ vì đời sau của tộc kiến lửa thôi. Yêu mến cái cũ là một đức tính tốt, nhất là trên phương diện bạn đời. Cuối cùng, Nghiêm Mặt cũng có chút ấn tượng với kiến lửa vương. Nguyên Chính gật đầu tán thành, hắn và Nghiêm Mặt chính là như vậy, sau này bọn hắn cũng sẽ đi chung một đường, ở chung một nhà, không cần người mới. Tôi đã xem qua cấu tạo thân thể của tộc kiến lửa ông, nó các ông là thể năng lượng thuần túy, thật sự không có chút hoa trương nào. Đối với việc khiến quả trứng kia sống lại, tôi đã có phương pháp, nhưng trước hết phải nói rõ một điều, nó sống lại rồi tôi cũng không thể cam đoan linh hồn bên trong vẫn là linh hồn cũ. Kiến lửa chúa trầm mặc trong chốc lát. Dù sao cũng phải thử xem, nếu không ông cũng không có cách nào hết hy vọng. Nghiêm Mặt thấy ông ta như vậy, nhịn không được mà nhắc nhở. Tôi giúp nó sống lại tương đương với việc giúp nó cấu tạo lại thể năng lượng một lần nữa. Tế bào thân thể nó sẽ từ chết biến thành sống. Nói cách khác, tế bào ký ức chưa chắc sẽ còn lưu, mà linh hồn cũng rất khó bám trên một vật thể đã mất năng lượng lâu như vậy. Sống lại, nếu là sống lại, thì sao có thể giống như quá khứ? Ta biết, tóm lại, dù kết quả có như thế nào, chỉ cần cậu cố gắng hết sức, tộc kiến lửa sẽ là bạn của cậu. Kiến lửa chúa không tức giận mà ngược lại còn cảm ơn Nghiêm Mặt vì đã nhắc nhở ông ta điểm này. Từ khi kiến hậu chết, tộc ta bây giờ cũng có kiến phụ trách sinh sản thế hệ sau, nhưng tất cả đều không phải kiến hậu, cũng không có cách nào sinh ra chiến sĩ cường đại. Không có chiến sĩ cường đại thì kiến chúa mới cũng sẽ không có cách nào ra đời. Như vậy dù ta có đạt tới lĩnh vực phá thiên, ta cũng không thể rời khỏi bộ tộc. Cho nên kiến hậu đối với ta, đối với tộc kiến lửa bọn ta mà nói rất quan trọng. Hiểu rồi. Nghiêm Mặt gật đầu, chỉ cần kiến lửa chúa tỉnh táo là được, hắn không muốn cứu kiến hậu rồi mà còn bị oán trách. À, còn một chuyện nữa, đừng phá hỏng địa hình vốn có của hộ thần huyết. tốt nhất là đừng động vào đâu cả, về sau nó sẽ tự khôi phục lại năng lượng. Gì? Cậu nói thật? Chuyện này đối với kiến lửa chúa mà nói có thể xem như một niềm vui bất ngờ nhỏ nhỏ. Không có hồ thần huyết, ông vẫn rất đau thịt đau lòng. Nếu không phải ông ta không đánh lại hai người này, thì ông sẽ không dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy mà nói chuyện với đối phương đâu. Nghi mặt rất chắc chắn mà gật đầu. Tâm tình của kiến lửa chúa vì chuyện này mà vui vẻ, hơn nữa với khả năng khiến cho người ta bất giác muốn thân mật của nghi mặt, lời ông ta nói ra cũng dịu hơn ba phần. Cái tượng thần cơ khác thần dụ xuất hiện ở hỏa thành có phải có liên quan đến các cậu? Nghi mặt chớp chớp mắt. Tượng thần gì? Kiến lửa chúa lại nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến bế vô quả, bày ra bộ dáng tận tâm làm một người cha tốt, còn đung đưa cánh tay như đang ru em bé. Nghiêm Tiểu Nhạc kêu lách cách. Tôi không biết cái gì hết. Domino. Tôi biết. Tôi còn biết thần dụ trên tưởng thần là cái gì, nhưng tôi không nói. Kiến lửa chúa cũng không chắc tưởng thần kia có phải có liên quan đến người cửu nguyên không. Nghi mặt mang theo chút quan tâm như hỏi hàng bạn bè. Có phải hỏa thành xảy ra chuyện gì không? Có liên quan đến tưởng thần mà ông nói à? Hỏa thành đúng là xảy ra chút phiền toái. Kiến lửa chúa cũng cảm thấy việc này khó mà giải quyết. Đám người thành chủ và tư tế hỏa thành hỏi ông nên làm sao bây giờ. Làm sao? Ai biết làm sao? Xuất phát từ sự phiền chán quanh năm suốt tháng đối với người hỏa thành, kiến lửa chúa thuật lại sự tình đại khái xảy ra trong hỏa thành. Thì ra 7 ngày trước, đại tư tế Lưu Diễm hiến tế cho hỏa thần, khiến thần tích giáng lâm ở ngoài thành. Thần tích này chính là tượng thần trong như hỏa thần. Nếu chỉ là tượng thần thôi thì cũng chẳng có gì, mà đằng này trên xương đùi của tượng thần còn có thần dụ được khắc sâu. Thần dụ nói, kim loại xuất hiện, hóa thành có biến, thành chủ sống, tự tế chết. Lưu Diễm sau khi nhận được bức tượng thần này đã bị thần dụ trên đó làm cho hoang mang rối loạn. Vừa lúc các tư tế khác và thành chủ yêu cầu xem tượng thần, Lưu Diễm liền mang tượng thần đến cho hai vị tư tế khác xem, nhưng không mang cho thành chủ. Sau đó ba tư tế cùng phân tích kim loại trong thần dụ. Bọn họ không biết chữ này, nhưng bọn họ áp dụng phương pháp loại trừ thì suy được đó không phải cốt khí, cũng không phải đồ gốm và đồ sứ mà cửu nguyên làm ra. Hai chữ này bọn họ đều đã thấy ở cửu nguyên, nên đoán ra bộ lạc đến việc sử dụng kim loại một cách chính xác. 8 chữ đầu của thần dụ còn đỡ, ít nhất thì chỉ đang nhắc nhở hỏa thành có biến, chứ không nói kim loại xuất hiện, hỏa thành liền diệt vong. Nhưng 6 chữ sau thì khác, như đang nói hỏa thành sẽ vì sự xuất hiện của kim loại hoặc bộ lạc đỉnh việc mà xảy ra biến hóa. Thành chủ còn sống, tư tế thì chết. Nhưng cũng giống như đang đơn thuần cảnh báo rằng nếu thành chủ còn sống thì tư tế mới chết. Tóm lại, dù là tình huống nào, cuối cùng các tư tế của hỏa thành cũng sẽ chết. Sự tình liên quan đến sống chết của mình, các tư tế hỏa thành phải cẩn thận xử lý. Qua một ngày rồi lại một ngày khắc khẩu và thảo luận, có thần thị lớn mật đưa ra ý kiến. Nếu là thần dụ, vậy đó chính là cảnh báo. Hơn nữa, thần dụ này còn xuất hiện sau khi đại tư tế Lưu Diễm hiến tế. Như vậy, có thể hiểu là nếu giết thành chủ trước, vậy các tư tế hỏa thành sẽ không xạo cả. Lời này như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ba tư tế cùng các thần thị và những chiến sĩ tâm phúc của bọn họ đều nháo nhào. Có người ủng hộ ý kiến này của thần thị, cũng có người phản đối. Huyết mạch của thành chủ hỏa thành là huyết mạch cổ xưa nhất. Từ ngày đầu tiên khi truyền thừa của hỏa thành bắt đầu truyền xuống, thì địa vị thống trị của huyết mạch này chưa từng thay đổi. Mà phần lớn tư tế bọn họ cũng có xuất thân từ huyết mạch và gia tộc. Hiện giờ, bọn họ lại sắp giết người kế thừa huyết mạch đậm nhất và cũng là người thống trị cao nhất của hỏa thành. Chỉ là một cái thần dụ mà thôi, nhưng có ai dám làm lơ thần dụ? Có tranh chấp, tất nhiên sẽ có người để lộ bí mật. Rất nhanh sau đó, thành chủ chẳng những biết được nội dung thần dụ mà còn biết cả ai trong thần điện muốn giết ông ta. Vì thế, chuyện bị xé lớn, thành chủ và thần điện đối địch nhau. Cuối cùng, tam đại tư tế của thần điện bất đắc dĩ đành phải cùng thành chủ lập một đàn hiến tế lớn cho hỏa thần, đồng thời kêu gọi hỏa thần. Nghiêm Mặc nghe kể xong, miệng nửa ngày không khép lại. Hắn thật sự chỉ đùa một chút thôi mà. Trong mắt hắn, thủ đoạn châm ngòi vụng về như vậy sao có thể thành công? Nếu là hắn nhìn thấy bức tượng thần có thần dụ đó, bên trên có lời nói bất lợi với hắn hoặc Cửu Nguyên, trước tiên hắn sẽ hủy diệt nó, ngay cả cặn cũng không để lại, càng không tin vào nó, sau đó đi điều tra xem bức tượng này xuất hiện từ đâu, rồi tìm kẻ khả nghi. Mà sách hướng dẫn không trừng phạt hắn vì hành động đó, ấy đương nhiên là vì Hóa Thành và Cửu Nguyên vốn đã có mối quan hệ đối địch. Hết thảy những chuyện gây ra mồi lửa mà hắn làm đều có thể tính là trả thù, mà sách hướng dẫn thì cho phép lấy máu trả máu. Nhưng Tư Tế và Thành Chủ Hóa Thành cứ vậy mà tính. Là do bọn họ quá ngu xuẩn à? Đương nhiên không phải. Vậy thì vì sao? Lúc này, Nghiêm Mặc hoàn toàn không nghĩ tới thủ đoạn châm ngòi mà hắn cho rằng thật vụng về kia, là bởi vì hắn đã thấy quá nhiều thủ đoạn cao thâm khác. Nhưng ở cái thế giới nguyên thủy còn tin vào tiên đoán, tin vào thần linh, thì có ai dám làm ra hành động lớn mật xúc phạm thần linh? Có ai dám hoài nghi thần dụ? Chẳng trách có người lại nói thủ đoạn càng cũ thì càng hữu hiệu. Nghiêm Mặc vì sự kiện vô tâm cấm liễu liễu lại xanh này mà cảm thấy thật vui sướng. Quá sung sướng, Thành Chủ và Tư Tế Hóa Thành đối địch với nhau. Khóe môi Nguyên Chiến cũng hơi nhếch lên nhưng không quá rõ. Kiến Liễu Chúa còn đang thở dài. Nếu không phải vì nguyện vọng trước khi chết của Kiến Hậu thì ta đã chẳng thèm quan tâm Hóa Thành bọn chúng thế nào. Thành Chủ và Tư Tế thật sự đánh nhau à? Không tới nỗi đánh nhau, nhưng Thành Chủ yêu cầu các Tư Tế hiến tế lần nữa, cầu một thần dụ mới. Thành Chủ còn báo thần dụ như vậy xuất hiện là vì đại Tư Tế Lưu Diễm cưỡng ép hiến tế, cầu ta ban cho năng lực thần huyết một lần nữa. Ông ta cho rằng thần dụ đó là sự trừng phạt của Hóa Thần dành cho các Tư Tế đã làm điều sằng bậy, và cho rằng chỉ cần nghiêm trị Lưu Diễm, các Tư Tế khác lại thành tâm hiến tế thì sẽ không sao cả. Làm tốt lắm. Nghiêm Mặc cho Thành Chủ Hóa Thành một cái lai. Đây là súc củi dưới đáy nồi. Bạn nói xem, giết Thành Chủ là Tư Tế có thể sống, nhưng bây giờ chỉ cần giết một Tư Tế là những người khác có thể sống, mọi người sẽ chọn cái nào? Vậy bệ hạ ngài nghĩ sao? Kiến Lửa Chúa đau đầu. Ta tính hạ thần dụ mới, để tên Lưu Diễm kia chết đi cho rồi. Từ trước kia, ông ta là tên cần mẫn đưa đồ ăn đến nhất trong ba tên Tư Tế. Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Tôi cũng thấy đây là phương pháp tốt nhất. Về phần Lưu Diễm chết rồi, Thành Chủ và các Tư Tế có thân mật hợp tác với nhau như trước kia không? Chỉ cần chờ bọn họ đến Vô Thành, cẩn thận quan sát một chút sẽ biết ngay. Kiến Lữ Chúa được Nghiêm Mặc ủng hộ, muốn đi hạ thần dụ. Nghiêm Mặc tỏ vẻ hắn cũng muốn lên trên hít thở không khí. Hắn thật sự rất muốn canh lúc Lưu Diễm sắp chết, tới gần bên tai ông ta, vui đùa nói cho ông ta biết sự thật từ đầu chí cuối. Nhất định Lưu Diễm sẽ chết không nhắm mắt. Nghiêm Mặc đi, Nguyên Chiến đương nhiên cũng muốn đi theo. Thấy hai người có thể ẩn thân, Kiến Lữ Chúa cũng không cự tuyệt, nhưng ông không chịu cho hai người cưỡi, lại cố ý không có Kiến đến chở bọn họ lên. Chẳng ai muốn việc xấu trong nhà bị người ngoài dòm ngó cả. Nghiêm Mặc thấy vậy thì vẫy vẫy tay, rất hùng hổ nói: không sao cả, ông cứ đi trước, chúng tôi có biện pháp tự lên. Chút nữa sẽ cho ông được mở mang tầm mắt xem cái gì mới là pháp thuật thật sự. Kiến Lửa Chúa rất hiếu kỳ, hai người này không có cánh, cũng không thấy bọn hắn có năng lực phi hành, bọn hắn muốn lên mặt đất kiểu gì? Nghiêm Mặc lấy ra một cái yếm nhỏ để Nguyên Chiến đeo lên trước ngực Vu Quả đang ngủ khò khò, rồi chào nhóm đồ đệ, sau đó thầm nói trong lòng: lời mình nói là sự thật. Tự tải não mình xong, Nghiêm Mặc cười tủm tỉm cầm tay Nguyên Chiến, tĩnh tâm chậm rãi mở miệng: tổ thần chúc phúc, phản trọng lực lơ lửng trên không. Trọng điểm là ở mấy chữ sau. Âm thanh vừa ra liền biến thành phù văn trôi nổi trong không trung, dẫn năng lượng trong trời đất thức dậy, thay đổi lực hấp dẫn của hành tinh này với hai người. Nguyên Chiến liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị Nghi Mặc kéo nhẹ một cái, liền trôi nổi trên không. Loại cảm giác này khác với khi Nghi Mặc sử dụng nguyện lực, khiến Lữ Chúa oán hận quay đầu, không thèm nhìn. Hai người kia cố tình chọc tức ông mà. Hết chương 6-12.